Nỗi đau của Đom Đóm. Chương 9, góc truyện audio.com. Cơn gió âm u lạnh lẽo từ mặt hồ Chiêu Dương thổi tới đã mang theo hơi hướng của mùa đông. Thổi vào cửa lòng của người phiền muộn, mới hay cánh cửa đó đã đầy những vết xẹo, đóng không chặt được nữa. Là tiếng nức nở nghẹn ngào giữa u minh, Quan Kiện dường như nghe thấy tiếng than khóc đó. Anh sợ hãi ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thấy mây đen trĩu nặng, cơ hồ như duỗi tay ra là có thể chạm được, lỗ tai nhất định là có vấn đề. Hôm nay trong nghĩa trang vạn quốc vắng vẻ vô cùng, chỉ có mỗi mình, nếu có tiếng khóc, thì cũng là trái tim mình đang khóc thôi. Các giác quan của mình hình như đều rối loạn cả rồi. Toàn nhìn thấy những thứ không nên nhìn, nghe thấy những thứ không nên nghe, cảm nhận được những điều không nên cảm nhận. Sau khi Hoàng Thi Di và Trử Văn Quang rời khỏi thế giới này, Quan Kiện dường như quay trở lại khoảng thời gian trước đây. Trở thành một chàng trai trầm lặng, lúc nào anh cũng cố gắng tránh né đám đông, tránh né những hoạt động trong trường. Có chút thời gian rảnh là ngồi xe bus, tới nghĩa trang Vạn Quốc, lặng lẽ ở bên Hoàng Thi Di. Không biết tại sao, anh cảm thấy Hoàng Thi Di vẫn còn chưa đi. Đôi mắt trong veo của cô vẫn còn đang chăm chú nhìn anh. Cảm giác này, nếu như đổi lại là người khác, có lẽ sẽ không tránh được nỗi sợ hãi. Nhưng Quan Kiện lại vui vẻ tiếp nhận. Có lẽ, đây là sự lựa chọn tốt nhất để xoa dịu nỗi nhớ Thi Thi. Ở bên cô ấy, cảm giác đau đớn và thương tâm cũng vơi bớt. Nếu như mình không hẹn gặp Gia Cát Thắng Nam để lấy quyền truyện tranh. Cho dù là nguyên nhân gì đi nữa thì Thi Thi cũng có thể kêu mình cùng đi vào khu nhà giải phẫu đó. Thì có lẽ sẽ không bị giết, nhưng nếu hung thủ giáp tâm sát hại Thi Thi, thì cho dù buổi tối đó mình có ở bên cạnh Thi Thi, hắn ta, hoặc cô ta, cũng sẽ tìm được một cơ hội khác để ra tay. Mình dù sao vẫn không thể ở bên Thi Thi 24 giờ. Nhưng ít nhất thì khả năng người thứ hai bị giết sẽ là mình chứ không phải là Trử Văn Quang. Trái tim Quan Kiện đang âm ỉ đau. Sau khi Trử Văn Quang bị giết, trong lần thẩm vấn kế tiếp cảnh sát Trần mới nói ra một nghi điểm. Ngày Hoàng Thi Di bị giết, đã từng gọi một cuộc điện thoại cho Trử Văn Quang. Cảnh sát Trần rõ ràng là đang giả thiết, giữa Hoàng Thi Di và Trử Văn Quang có tình cảm, nên bị ghen mà giết. Hoặc là, đêm đó Trử Văn Quang là vệ sĩ cho Hoàng Thi Di. Hoàng Thi Di quả thực là không liều lĩnh tới mức đi đến khu nhà giải phẫu một mình. Nên đã nhờ Trử Văn Quang tháp tùng, nhưng hung thủ đã phát hiện ra Trử Văn Quang vị khách không mời mà đến này. Vì hiếp anh, vài ngày sau thì giết. Đây vẫn là khả năng vì ghen tuông mà giết người không thể loại trừ. Trái tim anh lại bắt đầu run lên. Biểu kiện trao đổi với Gia Cát Thắng Nam cũng đã chuyển đến cục công an rồi. Bản thân anh cũng đã phân tích tỉ mỉ những lá thư Gia Cát Thắng Nam gửi tới. Phát hiện ra không những anh ta, hoặc cô ta, dùng từ ngữ rất giống mình, mà ngay cả dấu câu, cách biểu cảm, cách sắp chữ, những chi tiết nhỏ nhặt đó, lại không khác chút nào so với mình. Anh đau khổ nhớ lại. Có phải là đã từng có bất cứ cảm giác nghi ngờ ghen tuông nào đối với mối quan hệ giữa Hoàng Thi Di và Trử Văn Quang không? Có lẽ là trong tiềm thức, nghi ngờ, ghen tuông, phẫn nộ, sắp xếp, giết người, đều ở trong cái thùng rác tiềm thức này. Những chất vấn của cảnh sát Trần không phải là không có lý. Tại sao không chờ ở địa điểm đã hẹn sẵn là trước cửa bệnh viện trực thuộc số 1? Mình ngoại trừ nói muốn ngăn cản án mạng xảy ra, bắt được hung thủ ra, thì không có lời giải thích nào thỏa đáng hơn. Có lẽ, mình có hai nhân cách tương phản nhau hoàn toàn. Một người lương thiện là mình, đang đứng trước mộ Thi Thi đau buồn thương tiếc. Người gian ác cũng là mình, sắp xếp mọi thứ không chê vào đâu được. Tàn nhẫn khát máu biến thái, đã giết hại Thi Thi và Trử Văn Quang. Hoang đường. Giả thiết này hoang đường đến cực điểm, nhưng vậy thì làm sao giải thích được khả năng đặc biệt của mình những năm qua biệt vô âm tính, mà gần đây lại quay trở lại, là do tiềm thức đang khống chế hành vi của mình ư? Nếu thực sự là như vậy, thì còn có bi kịch nào thê thảm hơn? Nhưng cho dù là như vậy, Hoàng Thi Di đã rời xa thế gian này rồi,

Rõ ràng Yamashita Takeji cho rằng hành vi theo dõi này là chính đáng. Tôi đã tìm ra quy luật trong mấy ngày nay của cậu. Đơn điệu đến cực điểm. Nếu không làm việc ở bệnh viện thì cũng đến đây ngồi đờ ra. Tôi không có ý chế giễu cậu. Tin tôi đi, tôi cũng từng mất đi người thân. Nhưng có bao nhiêu người có thể hoàn toàn hiểu được nỗi khổ sở của mình trong lúc này. Mục đích tôi đến đây cũng không hoàn toàn là để theo dõi cậu. Nghệ nhân gốm sứ bị sát hại 5 năm trước chính là cha tôi. Yamashita Masashizen, ông chỉ về hướng Bắc, ông ấy cũng được chôn ở trong phong tiết viên này. Chú thích, nguyên văn là xe công cộng, cong treo tre, mình cũng cô rõ là xe bus hay xe điện. Sơn Hạ Hùng Trị, Sơn Hạ Nhã Quảng, Cách Chương.